Ví dụ 41.93. Giả sử A bằng mở ngoặc đơn A1.A2.3.AN, đóng ngoặc đơn. B bằng mở ngoặc đơn B1.B2.3.BN, đóng ngoặc đơn, thuộc R mũ N, với mọi AK, BK lớn hơn hoặc bằng 0, và có cặp EZ để AI.BZ khác 0, với mọi số nguyên R lớn hơn hoặc bằng 2, có delta R mở ngoặc đơn A cộng B, đóng ngoặc đơn, chia delta R trừ 1 mở ngoặc đơn A cộng B, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng delta R mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn, chia delta R trừ 1 mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn, cộng delta R mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn, chia delta R trừ 1 mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Bài giải. Trường hợp R bằng 2, bất đẳng thức đã được chứng minh. Xét trường hợp R lớn hơn 2. Ký hiệu XK với dấu mũ ở trên bằng mở ngoặc đơn x1.x2.3.xk-1.xk+1.3.xn, đóng ngoặc đơn. Dễ dàng kiểm tra được R nhân delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của XK nhân delta R trừ 1 nhân mở ngoặc đơn XK có dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, và delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn bằng XK nhân delta R trừ 1 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, cộng delta R mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Từ hệ thức cuối suy ra N nhân delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của XK nhân delta R trừ 1 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, cộng sigma khi K bằng 1 đến N của delta R mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng R nhân delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, cộng sigma khi K bằng 1 đến N của delta R mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Ta lại còn có delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ delta R mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng XK nhân delta R trừ 1 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, và delta R trừ 1 mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ delta R trừ 1 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng XK nhân R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Như vậy delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ delta R mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng XK nhân mở ngoặc đơn delta R trừ 1 mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ XK nhân delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, bằng XK nhân delta R trừ 1 mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ XK bình phương nhân delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Lấy tổng N nhân delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ sigma khi K bằng 1 đến N của delta R mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng sigma khi K bằng 1 đến N của XK nhân delta R trừ 1 mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ sigma khi K bằng 1 đến N của XK bình phương nhân delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Hay hệ thức R nhân delta R mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, bằng sigma khi K bằng 1 đến N của XK nhân delta R trừ 1 mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, trừ sigma khi K bằng 1 đến N của XK bình phương nhân delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Vậy R nhân delta R X chia delta R trừ 1 X bằng delta 1 X trừ sigma khi K bằng 1 đến N của XK bình phương nhân delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, chia delta R trừ 1 X bằng delta 1 X trừ sigma khi K bằng 1 đến N của XK bình phương chia delta R trừ 1 X chia delta R trừ 2 mở ngoặc đơn X dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Bởi vì XK bằng delta R trừ 1 X chia delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, trừ delta R trừ 1 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, chia delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, nên có R nhân delta R X chia delta R trừ 1 X bằng delta 1 X trừ sigma khi K bằng 1 đến N của XK bình phương chia XK cộng delta R trừ 1 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn, chia delta R trừ 2 mở ngoặc đơn XK dấu mũ phía trên, đóng ngoặc đơn. Bất đẳng thức cần chứng minh: delta 1 mở ngoặc đơn A cộng B, đóng ngoặc đơn, trừ sigma khi K bằng 1 đến N của

đa thức bậc 2. B mũ mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ 3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân 4 nhân 3 nhân mở ngoặc đơn n mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân delta n nhân y bình phương cộng 2 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân delta n trừ 1 nhân y cộng 2 delta n trừ 2 đóng ngoặc đơn bằng 0. Có hai nghiệm thực phân biệt theo định lý Rolle. Vậy delta lớn hơn 0 hay delta n trừ 1 bình phương lớn hơn 2n chia n trừ 1 nhân delta n trừ 2 nhân delta n. Đặt B mũ mở ngoặc đơn n trừ y trừ 1 đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn y đóng ngoặc đơn bằng B0 nhân x mũ y cộng 1 nhân B1 nhân x mũ y cộng 3 chấm cộng B y trừ 1 nhân x bình phương cộng B y nhân x cộng B y cộng 1. Theo bất đẳng thức trên có B y bình phương lớn hơn 2 nhân mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn chia y nhân B y trừ 1 nhân B y cộng 1. Vì các hệ số thỏa mãn, B y trừ 1 bằng mở ngoặc đơn n trừ y trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ y trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân 2 nhân 1 nhân delta y trừ 1. B y bằng mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ y trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân 3 nhân 2 nhân delta y. B y cộng 1 bằng mở ngoặc đơn n trừ y cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân 4 nhân 3 nhân delta y cộng 1. Nên ta nhận được delta y bình phương lớn hơn phân số mở ngoặc đơn n trừ y cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn chia y nhân mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn nhân delta y trừ 1 nhân delta y cộng 1 với y bằng 1,3 chấm phẩy n trừ 1. Ví dụ 4195. Với các số dương A, B, C, ta luôn có bất đẳng thức. 3 cộng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn. Cộng mở ngoặc đơn 1 chia A cộng 1 chia B cộng 1 chia C đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn. Cộng mở ngoặc đơn A chia B cộng B chia C cộng C chia A. Đóng ngoặc đơn. Lớn hơn hoặc bằng 3 nhân mở ngoặc đơn A cộng 1 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn B cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C cộng 1 đóng ngoặc đơn. Chia A, B, C cộng 1. Bài giải nhân hai vế với ABC nhân mở ngoặc đơn ABC cộng 1 đóng ngoặc đơn và quy đồng để đưa về bất đẳng thức A nhân B mở ngoặc đơn B cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C nhân A trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng B nhân C mở ngoặc đơn C cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A nhân B trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng C nhân A nhân mở ngoặc đơn A cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn BC trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 4196 cho 4 số thực A, B, C, D thuộc đoạn 0, 1. Chứng minh bất đẳng thức A chia BC cộng CD cộng DB cộng 1 cộng B chia CA cộng DA cộng AC cộng 1 cộng C chia DA cộng AB cộng BD cộng 1 cộng D chia AB cộng BC cộng CA cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 3 phần 4 cộng 1 chia 4 ABCD. Bài giải, vì mở ngoặc đơn 1 trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ D đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 0, nên 1 cộng BC cộng CD cộng DB lớn hơn hoặc bằng B cộng C cộng D cộng BCD. Vậy A chia BC cộng CD cộng DB cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng A chia B cộng C cộng D cộng BCD. Từ đây dễ dàng suy ra A chia BC cộng CD cộng DB cộng 1 cộng B chia CD cộng DA cộng AC cộng 1 cộng C chia DA cộng AB cộng DB cộng 1 cộng D chia AB cộng BC cộng CA cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng A chia B cộng C cộng D cộng BCD cộng B chia C cộng D cộng A cộng CDA cộng C chia D cộng A cộng B cộng DAB cộng D chia A cộng B cộng C cộng ABC. Không hạn chế, có thể giả thiết 1 lớn hơn hoặc bằng A, lớn hơn hoặc bằng B, lớn hơn hoặc bằng C, lớn hơn hoặc bằng D, lớn hơn hoặc bằng 0 và đặt P bằng A cộng B cộng C cộng D. Khi đó ta có A chia B trừ A cộng BCD cộng B chia P trừ B cộng CDA cộng C chia P trừ C cộng DAB cộng D chia P trừ D cộng ABC nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia P trừ A cộng BCD, cộng B chia P trừ A cộng BCD, cộng C chia P trừ A cộng BCD, cộng D chia P trừ A cộng BCD, bằng 1 cộng B trừ A chia P trừ A cộng BCD, bằng 1 cộng B trừ BCD chia B cộng C cộng D cộng BCD, nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 4 BCD cộng 3 phần 4, nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 4 ABCD cộng 3 phần 4. Bởi vì từ B cộng C cộng D lớn hơn hoặc bằng 3 nhân căn bậc 3 của BCD lớn hơn hoặc bằng 3 BCD, suy ra 1 trừ BCD chia B cộng C cộng D cộng BCD nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ BCD chia 4 BCD bằng 1 chia 4 BCD trừ 1 phần 4. Do đó, ta có bất đẳng thức cần chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng C bằng D bằng 1. 417. Logarit hình thức và định lý Mason. Giả sử Y bằng PX chia QX thuộc KX với PX QX thuộc K mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông. Định nghĩa đạo hàm Y phẩy. Y phẩy bằng P phẩy X nhân QX trừ Q phẩy X nhân BX chia cho Q bình phương X. Định nghĩa 4197. Với Y thuộc K sao bằng KX hiệu 0. Ta định nghĩa logarit hình thức L lớn mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn. Theo công thức Ly bằng Y phẩy chia Y. Bổ đề 4198. Với mọi XZ thuộc K sao có L mở ngoặc đơn YZ đóng ngoặc đơn bằng Ly cộng LZ. L mở ngoặc đơn Y chia Z đóng ngoặc đơn bằng Ly trừ LZ. Đặc biệt L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của YK đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của L mở ngoặc đơn YK đóng ngoặc đơn với Y1.3.YN thuộc K sao. Chứng minh từ L mở ngoặc đơn YZ đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn YZ đóng ngoặc đơn phẩy chia YZ bằng Z nhân Y phẩy cộng Y nhân Z phẩy chia YZ bằng Y phẩy chia Y cộng Z phẩy chia Z. Ta suy ra L mở ngoặc đơn YZ đóng ngoặc đơn bằng Li cộng LZ. Vì Li bằng L mở ngoặc đơn Y chia Z nhân Z đóng ngoặc đơn bằng L mở ngoặc đơn Y chia Z đóng ngoặc đơn cộng L mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn, nên L mở ngoặc đơn Y chia Z đóng ngoặc đơn bằng Li trừ LZ. Kết quả L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của YK đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của L mở ngoặc đơn YK đóng ngoặc đơn với Y1.3.YN thuộc K sao được dễ dàng chứng minh bằng quy nạp theo N. Ví dụ 4199, giả sử các hàm số F1.3.FN của biến X xác định trong một lân cận của X khác 0 và khả vi tại X, chứng minh rằng phân số mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK đóng ngoặc đơn phẩy chia tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK bằng sigma khi K bằng 1 đến N của FK phẩy chia FK. Bài giải, vì L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của L mở ngoặc đơn FK đóng ngoặc đơn, nên suy ra phân số mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK đóng ngoặc đơn phẩy chia tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK bằng sigma khi K bằng 1 đến N của FK phẩy chia FK theo bổ đề 4198. Ví dụ 41100, giả sử các hàm số F1 phẩy F2 phẩy 3 chấm phẩy FN chấm phẩy G1 phẩy G2 phẩy 3 chấm phẩy GN của biến X xác định trong một lân cận của X khác 0 và khả vi tại X, chứng minh mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK đóng ngoặc đơn phẩy bằng tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK nhân sigma khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn FK phẩy chia FK trừ JK phẩy chia JK đóng ngoặc đơn. Bài giải, vì L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK đóng ngoặc đơn bằng L nhân mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK đóng ngoặc đơn trừ L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của JK đóng ngoặc đơn theo bổ đề 4198, nên suy ra mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK đóng ngoặc đơn phẩy bằng tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK mở ngoặc vuông L lớn mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK đóng ngoặc đơn trừ L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của JK đóng ngoặc vuông. Vì L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của L mở ngoặc đơn FK đóng ngoặc đơn Và L mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của JK đóng ngoặc đơn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của L mở ngoặc đơn JK đóng ngoặc đơn. Theo ví dụ 4199 nên mở ngoặc đơn tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK đóng ngoặc đơn phải bằng tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của FK chia JK nhân sigma khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn FK phải chia FK trừ JK phải chia JK đóng ngoặc đơn. Bây giờ ta xét đa thức Fx thuộc C mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông Fx khác không ký hiệu N0 mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn là số các nghiệm phân biệt của Fx với đạo hàm D 2 chấm C mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông giống mũi tên C mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông sigma khi y bằng 0 đến N của AI nhân x mũ y giống mũi tên sigma khi y bằng 1 đến N của y nhân AI nhân x mũ y trừ 1. Ta có bộ đề 41101. Giả sử đa thức Fx Rx thuộc Cx Fx nhân Rx khác không với sự phân tích Fx bằng A0 nhân tích vô hạn khi y bằng 1 đến N0 của F mở ngoặc đơn x trừ alpha y đóng ngoặc đơn mũ Si và Rx bằng B0 nhân tích vô hạn khi j bằng 1 đến N0 j mở ngoặc đơn x trừ beta j đóng ngoặc đơn mũ Rj với sigma khi y bằng 1 đến N0 F của Si bằng DEGF mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn và sigma khi j bằng 1 đến N0J của RJ bằng DEG của JX khi đó L mở ngoặc đơn F chia J đóng ngoặc đơn bằng sigma khi y bằng 1 đến N0F SI chia x trừ alpha y trừ sigma khi j bằng 1 đến N0J RJ chia x trừ beta j chứng minh ta có F phải bằng A0 nhân sigma khi y bằng 1 đến N0F, SI, mở ngoặc đơn, x trừ alpha y đóng ngoặc đơn, mũ SI trừ 1, nhân tích vô hạn khi j bằng 1 đến N0F, j khác y, mở ngoặc đơn, x trừ alpha j đóng ngoặc đơn, mũ SJ, theo định nghĩa. Vậy L, F bằng F phải chia F bằng sigma khi y bằng 1 đến N0F, của SI chia x trừ alpha y, vì F chia j thuộc CX, nên theo bổ đề 4198 có L mở ngoặc đơn F chia J đóng ngoặc đơn bằng LF trừ LJ bằng sigma khi y bằng 1 đến N0F của SI chia X trừ alpha y trừ sigma khi J bằng 1 đến N0J của RJ chia X trừ beta J cho Indian Y của vành giao hoán R ký hiệu căn bậc 2 của Y là Indian căn của Y. Định lý 41102 Mason cho các đa thức A, B, C thuộc C lớn mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông khác không và không cùng thuộc C từng cặp nguyên tố cùng nhau thỏa mãn A cộng B bằng C. Khi đó max mở ngoặc móc DEGA phải DEGB phải DEGC đóng ngoặc móc nhỏ hơn hoặc bằng N0 mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1 bằng DEG mở ngoặc đơn căn bậc 2 của mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1. Chứng minh đặt F bằng A chia C, J bằng B chia C. Khi đó F cộng J bằng 1, ta có ngay F nhân LF cộng J nhân LJ bằng D mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn cộng D mở ngoặc đơn J đóng ngoặc đơn bằng D mở ngoặc đơn F cộng J đóng ngoặc đơn bằng D mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 0. Vì DJ khác 0, tự chứng minh. Nên B chia A bằng J chia F bằng trừ LF chia LJ. Biểu diễn các đa thức A bằng A0 nhân tích vô hạn khi y bằng 1 đến N0A. Mở ngoặc đơn x trừ alpha y đóng ngoặc đơn mũ RI. B bằng B0 nhân tích vô hạn khi j bằng 1 đến N0B. Mở ngoặc đơn x trừ beta j đóng ngoặc đơn mũ SJ. Và C bằng C0 nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến N0C. Mở ngoặc đơn x trừ gamma k đóng ngoặc đơn mũ TK. Theo bổ đề 41101 ta có ngay các logarit sau đây. L mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn bằng L mở ngoặc đơn A chia C đóng ngoặc đơn bằng sigma khi y bằng 1 đến N0A của RI chia X trừ alpha y trừ sigma khi K bằng 1 đến N0C của TK chia X trừ gamma K. L mở ngoặc đơn J đóng ngoặc đơn bằng L mở ngoặc đơn B chia C đóng ngoặc đơn bằng sigma khi J bằng 1 đến N0B SJ chia X trừ beta J trừ sigma khi k bằng 1 đến N0C của TK chia x trừ gamma k. Vì ABC từng cặp nguyên tố cùng nhau nên quy bằng căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A, B, C đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến N0A của mở ngoặc đơn x trừ alpha y đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi z bằng 1 đến N0B mở ngoặc đơn x trừ beta z đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến N0C mở ngoặc đơn x trừ gamma k đóng ngoặc đơn và DEG mở ngoặc đơn Q đóng ngoặc đơn bằng DEG mở ngoặc đơn căn bậc 2 của mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn bằng N0A cộng N0B cộng N0C bằng N0 mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn. Hiển nhiên, Q nhân LF và Q nhân LG là những đa thức có bậc nhỏ hơn hoặc bằng DEG mở ngoặc đơn Q đóng ngoặc đơn trừ 1. Từ B chia A bằng trừ Q nhân LF chia Q nhân LG, ta suy ra A nhân Q nhân LF bằng trừ B nhân Q nhân LG. Vì A và B nguyên tố cùng nhau nên A chia hết cho Q LG. Do đó DEG của A nhỏ hơn hoặc bằng DEG mở ngoặc đơn Q nhân LG đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng DEG của Q trừ 1. Tương tự DEG B nhỏ hơn hoặc bằng DEG mở ngoặc đơn Q LF đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng DEG Q trừ 1. Và DEGC nhỏ hơn hoặc bằng DEGQ trừ 1. Tóm lại, max mở ngoặc móc DEGA phải DEGB phải DEGC đóng ngoặc móc nhỏ hơn hoặc bằng N0 mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1 bằng DEG mở ngoặc đơn căn bậc 2 của mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1. Vận dụng định lý này, ta chứng minh được một kết quả đặc sắc sau. Hệ quả 41-103. Nếu N lớn hơn hoặc bằng 3 thì phương trình Fermat x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n không có nghiệm, là những đa thức của t khác không, nguyên tố cùng nhau. Chứng minh giả sử phương trình Fermat x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n có nghiệm là những đa thức x, y, z của biến t khác không, nguyên tố cùng nhau. Đặt a bằng x mũ n, b bằng y mũ n và c bằng z mũ n. Khi đó a cộng b bằng c. Vì dega bằng deg mở ngoặc đơn x mũ n đóng ngoặc đơn bằng n nhân DEG mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn, nên n nhân DEG x nhỏ hơn hoặc bằng n nhân max mở ngoặc móc DEG x phải DEG y phải DEG z đóng ngoặc móc. Vậy n nhân DEG x nhỏ hơn hoặc bằng max mở ngoặc móc DEG x mũ n phải DEG y mũ n phải DEG z mũ n đóng ngoặc móc bằng max mở ngoặc móc DEG a phải DEG b phải DEG c đóng ngoặc móc, hay n nhân DEGX nhỏ hơn hoặc bằng N0 mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1 bằng DEG mở ngoặc đơn căn bậc 2 của mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1. Do đó n nhân DEGX nhỏ hơn hoặc bằng DEG mở ngoặc đơn căn bậc 2 của mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1 bằng DEG mở ngoặc đơn căn bậc 2 của mở ngoặc đơn XYZ đóng ngoặc đơn trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng DEG mở ngoặc đơn XYZ đóng ngoặc đơn trừ 1. Như thế ta phải có max mở ngoặc móc N nhân DEGX phải N nhân DEGY phải N nhân DEGZ đóng ngoặc móc nhỏ hơn hoặc bằng N0 mở ngoặc đơn XYZ đóng ngoặc đơn trừ 1. Do mất tính chất tổng quát, có thể giả thiết vế trái bằng N nhân DEGX vì N0 mở ngoặc đơn XYZ đóng ngoặc đơn trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng DEGX cộng DEGY cộng DEGZ trừ 1. Nên N nhân DEGX nhỏ hơn hoặc bằng DEGX cộng DEGY cộng DEGZ trừ 1. Mâu thuẫn. Hệ quả 41-104. Davenport. Với hai đa thức FX, RX nguyên tố cùng nhau và bậc dương, ta luôn có DEG mở ngoặc đơn F mũ 3 trừ R bình phương đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 1/2 DEGF cộng 1. Chứng minh. Khi DEG F mũ 3 khác DEG J bình phương, thì DEG mở ngoặc đơn F mũ 3 trừ J bình phương đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng DEG của F mũ 3 bằng 3 DEG F lớn hơn hoặc bằng 1/2 DEG của F cộng 1. Khi DEG F mũ 3 bằng DEG J bình phương bằng 6K, ta xét đa thức A bằng F mũ 3 B bằng J bình phương C bằng F mũ 3 trừ J bình phương bằng A trừ B. Hiển nhiên DEGC nhỏ hơn hoặc bằng 6K. Theo định lý 41-102 có max mở ngoặc móc DEGA phải DEGB phải DEGC đóng ngoặc móc nhỏ hơn hoặc bằng N0 mở ngoặc đơn ABC đóng ngoặc đơn trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng DEGA cộng DEGB cộng DEGC trừ 1. Như thế 6K nhỏ hơn hoặc bằng 2K cộng 3K cộng DEGC trừ 1, hay DEGC lớn hơn hoặc bằng K cộng 1. bằng 1/2 DEGF cộng 1. Khi F bằng X bình phương cộng 2, G bằng X mũ 3 cộng 3X, thì bất đẳng thức trên xảy ra dấu bằng.